Chương 306, siêu việt thiên mã hy vọng. Mù Cù Rổ tiên sinh nghe được cái này thanh âm, vậy nhân ý chí ngẩn ra. Một câu nói này dường như giống như là bay vọt thanh tuyển dưới vào đến vậy người trong tâm linh, để hắn nguyên bản hỗn độn ý chí, đột nhiên trở nên thanh tỉnh. Nhưng theo vậy nhân chính mình ý thức khôi phục, nhưng trong lòng của hắn là hiện ra tới vô hạn nghĩ mà sợ, hắn theo bản năng nói rằng, Mù Cù Rổ tiên sinh, vừa rồi ta đây là chuyện gì xảy ra, nói như thế nào đây? Ban đầu thời điểm, thiên thần vương ủ ra nợ bị chính mình tiểu nhi tử do nợ thiến, máu tươi của hắn rơi ở trên mặt đất, cuối cùng tạo ra tới hai cái chủng tộc. Hai chủng tộc này, một cái chính là yêu ma bộ tộc, mà một cái khác thì là thanh đồng cự nhân nhất tộc. Mà hai chủng tộc này trong, thừa kế thiên thần vương ủ ra nợ nguyện vọng, cùng sở hữu hai cái tồn tại. Một cái chính là Tài Phọn. Tài Phọn ở đại địa mẫu thần gà ạ dưới sự ủng hộ 74 linh, mang theo yêu ma bộ tộc, nhấc lên phản loạn. Trận chiến ấy, hầu như kém chút đem thần vương rẻ ở phủ định. Mà ở một trận chiến này phía sau, thanh đồng cự nhân nhất tộc thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ, thì là dẫn theo thanh đồng cự nhân nhất tộc tấn công hải giới. Chỉ là đáng tiếc tư nói dạ chiến bại, cũng không có khả năng đấu thắng hải hoàng sóng xê tổng. Mù Cù Rổ nói như vậy, thanh âm của hắn không ngừng từ vậy nhân trong đầu vang lên. Nói tới đây, Mù Cù Rổ thoại ngữ cũng là lại hơi dừng lại một chút. Ngươi biết vì sao Tài Phọn có thể lấy sức một mình, đánh thiên giới chư thần ảm đạm phai mờ, thậm chí kém chút phủ định thần vương rẻ ớt, mà thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ, lại ngay cả một cái hải giới cũng không có san bằng sao? Đối mặt Mù Cù Rổ vấn đề, vậy người ngây ngẩn cả người. Hắn hồi tưởng phía trước chính mình sở nói thoại ngữ, trong lòng hắn run lên, là bởi vì Tài Phọn sử dụng U Dạ Nở lưu lại phẫn nộ lực lượng, mà tư nói dạ cũng không có sử dụng U Dạ Nở lưu lại oán hận lực lượng. Đúng vậy, đúng là như vậy. Mù Cù Rổ nói rằng, phẫn nộ cùng oán hận, đây là U Dạ Nở lưu lại cường đại nhất hai cố lực lượng. Kế thừa cái này hai cố lực lượng tồn tại, cũng sắp bị ý chí của hắn ảnh hưởng, không phải tự chủ muốn thay hắn báo thù. Mà đại địa mẫu thần gà ạ biết U Dạ Nở nguyện vọng, vì vậy nàng lại đang cái này hai cỗ trên lực lượng động tay chân. Tài Phọn tuy sở hữu lực lượng như vậy, nhưng hắn căn bản không có tự ý thức của ta, chỉ là bị đại địa mẫu thần gà ạ điều khiển mà thôi. Mà tư nói dạ hiển nhiên liền bẻ tỷ phong thông minh sinh ra. Chính hắn ý thức được điểm này, cho nên cho dù là đối mặt hải hoàng sóng xệ tổng cùng thiên mã như vậy đối thủ, thẳng đến cuối cùng chiến bại thời khắc, hắn cũng chưa từng dùng qua cái này một cổ lực lượng. Mà ngươi, cũng là bởi vì quá muốn đánh bại vinh quang nữ thần Y Lì Tu Thèo, trong lòng ngươi khát vọng đối với lực lượng, tỉnh lại cái này một cô đang ngủ say oán hận lực lượng, vì vậy ở chính ngươi căn bản không biết chuyện dưới tình huống, ngươi vận dụng cái này một cổ lực lượng. Nghệ, Mù Cù Rổ thoại ngữ nói tới đây, vậy ngươi hiển nhiên có chút trong lòng trột dạ, nhìn về phía Mù Cù Rổ vô ý thức hỏi, cùng cái kia vậy bây giờ ta nên làm cái gì bây giờ? Kẻ không cần sợ hãi. Nếu như là tư nói dạ lời nói, như vậy hắn hiện tại đã xong đời, thậm chí trực tiếp cũng đã lưu lạc thành U Dạ Nở hoặc là gà ạ khôi lỗi. Bất quá, tư nói dạ thần hồn bản nguyên, là ta đưa cho ngươi đồ đạc, ta đương nhiên sẽ không để hắn tác loạn. Yên tâm đi, ta đã thay ngươi đem thiên thần vương U Dạ Nở cùng đại địa mâu thần gà ạ ý chí phong ấn lại. Bất quá, ngươi muốn triệt để trưởng khống cổ lực lượng này nói, còn cần ngươi không ngừng rèn luyện ngươi tự thân ý chí. Thẳng đến ngươi có thể triệt để lấy tự thân ý chí, quẳng đi hai người bọn họ ý chí ảnh hưởng, cứ như vậy, ngươi có thể tự nhiên sử dụng cái này một cổ lực lượng. Lực lượng bản thân, không có tốt xấu chi phân. U Dạ Nở lưu lại cái này một cổ lực lượng, cơ hồ là bằng truyền lại đời sau ngũ thần cấp bậc này lực lượng kinh khủng. Là đệ nhất thần vương ở lúc sắp chết, tán phát ra oán hận trên đời lực lượng mạnh nhất, là yêu cùng hy vọng. Mà sức mạnh đáng sợ nhất, thì là hận ngươi bây giờ chẳng khác nào là chiếm được trên đời này đáng sợ nhất cừu hận lực lượng. Cái này một cổ lực lượng, nếu như có thể như thường sử dụng nói, đủ để cho thần vương rẻ ớt cũng vì đó e ngại. Hô thì ra đúng như vậy a, làm ta sợ muốn chết. Nghe được Mù Cù Rổ nói rằng chỗ này, vậy nhân đại lớn thả lỏng một hơi. Bất quá hắn thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Rổ còn nói thêm, không nên khinh thường. Tuy là ta hiện tại giúp ngươi tạm thời đem hai người bọn họ ý chí phong ấn, thế nhưng một ngày ngươi lại một lần nữa sử dụng cái này một cổ lực lượng lời nói, cái này phong ấn cũng sẽ vì vậy mà mất đi hiệu lực. Ta hiểu được, hiểu vậy người nhanh lên gật đầu, không ngừng bận rộn nói, ta về sau rốt cuộc không cần cổ lực lượng này. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Mù Cụ Rồ cũng là có chút không nói, lẽ nào ngươi thi xe không thế nỗ lực rèn luyện chính ngươi, để cho ngươi chính mình sớm ngày nắm giữ cái này một cổ lực lượng. Cứ như vậy, ngươi có thể thì có hy vọng đuổi theo thiên mã. Nói, Mù Cụ Rồ sau đó thoáng một trận, tựa hồ là có chút do dự, nhưng cuối cùng mới lên tiếng nói, nguyên bản tạm thời không muốn nói cho ngươi biết, bất quá ngươi đã lúc này đây đã tỉnh lại ủ giả nở cái này một cỗ oán hận lực lượng. Ta đây lại nói cho ngươi một cái bí mật ta nếu như ngươi có thể đủ hoàn toàn nắm giữ cái này một cỗ oán hận lực lượng, sau đó sẽ từ tài phòn chỗ đạt được phẫn nộ lực lượng. Đem phẫn nộ cùng oán hận lực lượng kết hợp, đến rồi khi đó, ngươi chẳng khác nào thừa kế thiên thần vương ủ giả nở toàn bộ thần lực. Thậm chí so với ủ giả nở sinh tiền càng mạnh nói như vậy lấy, Mù Cụ Rồ thoáng một trận, đủ để bao trùm vu cấm kỵ bên trên, thậm chí địch nổi thiên mã, cũng chưa chắc là chuyện không thể nào. Thiên mã lực lượng, là yêu, bất khuất cùng hy vọng lực lượng, là linh hồn nhân loại cùng tư niệm gào thét. Mà hai cỗ lực lượng, thì là tối cổ chi thần vương phẫn nộ cùng oán hận là cùng thiên mã lực lượng, tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, lại giống nhau cường đại địch nổi thiên mã nghe được Mù Cụ Rồ nói như vậy. Vậy nhân con mắt đều sáng lên. Hiển nhiên, đối với có thể đuổi theo thiên mã, vậy người vẫn là tương đối cảm giác hứng thú. Nguyên bản thời điểm, hắn liền đem thiên mã trở thành chính mình địch thủ cũ. Kết quả thiên mã ở thức tỉnh rồi thiên mã ngồi lực lượng phía sau, thực lực tiến bộ tốc độ cực nhanh giống như là cưỡi tên lửa một năm, chín dạng. Hơn nữa lập tức, hầu như liền giỏi hơn tất cả tồn tại. Đối với dạng này thiên mã, vậy người là vô lực mà bất đắc dĩ. Cùng đối thủ tương đối, căn bản đều đã không có bất kỳ ý nghĩa gì à nha. Thế nhưng dù vậy, vậy người tự nhiên vẫn là hy vọng, mình có thể đuổi theo thiên mã, tuy là hắn biết, đây đã là chuyện không thể nào. Nhưng Mù Cụ Rồ đưa cho hắn thần vương cấp khác lực lượng, để vậy người lập tức bốc cháy lên hy vọng. Mà bây giờ, nghe được Mù Cụ Rồ thoại ngữ, vậy người càng là không nghi ngờ chút nào động lòng. Hắn muốn có được chân chính đủ để cùng thiên mã hoàn toàn địch nổi lực lượng. Bất quá rất nhanh, vậy người cũng là lại tiết khí, nói rằng, Mù Cụ Rồ tiên sinh, vẹn vẹn là nắm giữ cái này một cỗ oán hận lực lượng, có thể còn có hy vọng, nhưng là tài phỏn chỗ ấy phẫn nộ lực lượng, làm thế nào chiếm được a?